Chương 778, Tử vong mạo. Long Yên Nhiên vừa nhìn liền biết không phải chuyện tốt, Thiến Thiến ánh mắt làm sao vòng vo tranh thủ thời gian đánh gãy Thiến Thiến, đừng nghĩ chủ ý xấu. Long Yên Nhiên đập sau gãy nàng cái vỗ này nàng lúng túng, khuôn mặt nhỏ nín đỏ đâu vừa mới nàng suy nghĩ gì tới nghĩ không ra, chỉ có thể chừng lấy Long Yên Nhiên, cái sau cười trộm. Bỏ ra mửa y mở y phu tờ tại Lăng Vân chỉ huy dưới, các nàng đi tới một cái hồ. Hoa, thật xinh đẹp, bốn cái tiểu gia hỏa lập tức bồi hồi bên hồ, ánh mắt đều không nháy mắt, thì là hướng về phía cái kia mảnh hồ nước đang ngẩn người. Lăng Vân, đây là địa phương nào a? Thật đẹp. Nước như vậy thanh tịnh, còn có cá An Tình một mặt hướng về cảm thán thật đẹp tốt hết thảy. Thiên nhiên điêu luyện sắc sảo a, bên hồ rất đại một vùng là rất nhạt, có thể nói tính không được một cái hồ, trung tâm cũng là thâm bất khả chắc hồ. Nước tựa như một mặt minh kính, thiên thủy nhất sắc, hạo hãn vô biên. Đi đến bên hồ, chợt nhìn hồ nước giống như một cái đầm say lòng người rượu lâu năm, lẳng lặng, rõ ràng doanh doanh. Nhìn kỹ lại giống như một khối không tì vết phỉ thúy, sáng rõ, bích lục bích lục. Cái kia từng cây thủy sinh thực vật, dập dờn tại cái này trong vắt trong hồ nước. Con cá du động sóng nhỏ, tạo nên từng vòng gợn sóng gợn. Mặt hồ giống như một mặt lên nhíu sa canh, ánh sáng mặt trời vừa chiếu, lại tốt giống như đờ ơ y hồ mảnh vàng vụn. Phấn, trắng, từng đóa mỹ lệ thuần khiết hoa sen trang sức lấy cái này bích ngọc rôn nở dê như mặt hồ. Tiểu gia hỏa dẫm ở trên mặt hồ, đuổi theo đáy hồ cá nhỏ. Bối bối cũng là không an phận, chính bắt cá đâu cá nhỏ, ngoan ngoan không nên động, bối bối rất đáng yêu, sẽ không tổn thương các ngươi nha. Lăng Vân các nàng trong nháy mắt đều bị nàng chọc cười bởi vì bối bối vô thượng thần thể tác dụng, có lực tương tác. Những cái kia cá nhỏ đều thân mật nàng duỗi xuống hồ bên trong bàn chân nho đây. Tiểu ấy lìn không biết đang làm gì, Vương Phi bừng tỉnh, mặt đều đen, tiểu ấy lìn, ngươi làm gì chứ? Chỉ thấy tiểu ấy lìn luôn cuống tay chân vụng về dáng vẻ, có tật giật mình rô nở dê như không có, bảo bảo không có ăn vụng. Vương Phi khỏe miệng giật một cái, còn không đánh đã khai còn nói không có ta đều thấy được. Không có ăn vụng, đây là ca ca cho ta. Tiểu ấy lìn bất đắc dĩ, chỉ có thể chuyển ra Lăng Vân cái này chỗ dựa. Vương Phi tiếp tục nói, vậy cũng không thể một mực ăn đi, đều là cái gì? Tiểu ấy lìn quăng Vương Phi, túi đầu, mại thanh mại khí trả lời, hồn tinh. Vừa nghe đến hồn tinh, Vương Phi cười ước gì nàng ăn nhiều đâu, thứ này nàng ăn có thể lớn lên tu vi, thầm than công pháp của nàng nghịch thiên. A bối bối nghe được một nửa, không rõ ràng cho lắm, lập tức chạy đến tiểu ấy lìn bên này, ta cũng muốn. Tiểu ấy lìn vui vẻ cười một tiếng, nặc, không thể nhiều. Bối bối nhìn qua trong lòng bàn tay một khỏa hồn tinh, quá sợ hãi, hô, không muốn, không muốn. Sắc mặt lập tức tái nhợt, nôn mửa vài cái đâu, một mực ho khan. An Tình gấp, Lăng Vân, nhanh tới xem một chút nàng. Lăng Vân buồn cười, để ngươi thèm ăn. Bối bối ho khan hai tiếng, không có, không có thèm ăn. Lăng Vân cũng không nói phá, cười cười, nàng là dị ứng, không có gì biện pháp. Tiểu gia hỏa cả người thì nằm sấp ở trên mặt hồ, ánh mắt nhìn lấy những cái kia cá nhỏ. Thỉnh thoảng thân thủ đi xuống, để chúng nó thân, trong miệng cười không ngừng. Cơ Vô Tuyết lôi kéo Long Yên Nhiên, thần thần bí bí a gì, ngươi xem một chút, nơi này có cây NM, chúng ta hái không hái đại thúc thúc chủ nghệ lợi hại như vậy, làm khẳng định ăn ngon. Khoe miệng của nàng cũng bắt đầu chảy nước miếng rồi, nao tử nghĩ đến cái này cây NM xào đi ra có bao nhiêu hương không dám tưởng tượng. Long Yên Nhiên cũng không hiểu, nhìn lấy vẫn còn, theo Cơ Vô Tuyết hái được một cái rổ nhỏ. Đại thúc thúc, ngươi nhìn, hôm nay chúng ta có lộc ăn rồi. Cơ Vô Tuyết mặt mày hớn hở, lung lay trong tay rổ. Lăng Vân nhìn chăm chú một chút, tiểu kinh một chút tử vong mạo độc ngông cao tiểu tuyết, ngươi muốn hạ độc chết chúng ta a a. Cơ Vô Tuyết khỏe mặt giật một cái, một mặt manh manh đi, không rõ ràng Lăng Vân có ý tứ gì. Long Yên Nhiên vỗ xuống cái chán, bừng tỉnh đại ngộ, chẳng lẽ đây là nấm độc độc? Cơ Vô Tuyết nghe vậy sắc mặt tái xanh, trong nháy mắt ngây ra như phỗng. Lăng Vân gật gật đầu, cùng với các nàng nói cái này cây NM lai lịch thần giới độc nhất cây NM, tử vong mạo, cũng là 12 vực phía trên nổi danh nhất độc dược thực vật một trong. Tử vong mạo lại được xưng là độc ngông cao, bình thường ăn nhầm 89 phần 10 thì tử vong mạo tạo thành. Loại kịch độc này cây NM đặc điểm lớn nhất cũng là bề ngoài người vô hại và vật vô hại. Nó không có diễm lệ nhan sắc, chỉ là phổ phổ thông thông màu trắng, cũng không có hình dáng kỳ dị, cũng là phổ thông dù hộ bộ dáng. Vẹn vẹn cần một đóa liền có thể gửi tới mấy chục người tử vong, sẽ cho người thể các loại công năng cực độ suy kiệt. Một khi chúng độc có thể nói không có giải độc đan, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đối với độc tính của nó, tại không có giải độc đan lúc, thần giới người vẫn như cũ là thuốc thủ vô sách. Tử vong mạo giá cả vô cùng đắt đỏ, rất nhiều luyện đan sư đều ưa thích đem nó luyện chế thành độc dược. Cơ Vô Tuyết cùng Long Yên Nhiên nghe xong, bị hù một thân mồ hôi lạnh, kém một chút các nàng liền bị nó bề ngoài lừa gạt. Cơ Vô Tuyết sinh khí một thanh Thái Dương hỏa vừa muốn đem cái này hại người rất nặng Tử Vong mũ đốt cháy rơi, tiểu ấy liền thấy được không thể, đây là ăn. Đứa nhỏ này hóa ra là vừa mới không có nghe Lăng Vân mà nói, a bối bối cũng nói, không thể. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, các nàng vừa mới hái nấm trong tay còn cầm lấy một đống Tử Vong mạo đâu. Long Yên Nhiên hung hăng giật mình một cái, Lăng Vân lại đối với các nàng giảng thuật một lần, đây là có độc, không thể ăn, về sau cũng phải chú ý. Không phải vậy mạng nhỏ tùy thời hết rồi. Ngay sau đó hắn thì đem các nàng hái tất cả Tử Vong mạo, thu nhập không gian của hắn, có rảnh thì luyện chế một số độc dược chơi đùa. Hiện tại không rảnh, liền để Lục Hộ Pháp mù nghiên cứu đi. Lúc này thời điểm tiểu gia hỏa ngọt ngào kêu lên, ba ba, mau tới, vô cùng vui vẻ tiếng cười cũng truyền tới Lăng Vân trong lòng vui vẻ. Tất cả mọi người thực sự ở trên mặt hồ, đi đến tiểu gia hỏa bên người. Nhìn xem đứa nhỏ này mù gọi hô cái gì đâu, ngự khí lại có chút kích động. Ô mọi người nhìn tiểu gia hỏa chỉ sinh vật, cũng không nhận ra à, bất quá dáng dấp rất đẹp mắt. Ba ba, cũng là nó, thật xinh đẹp, là Long A ử bối bối trừng to mắt, phát hiện còn thật giống như Long. Mọi người nhìn qua Lăng Vân, nơi này cũng chỉ có hắn kiến thức rộng rãi, hy vọng hắn nói một chút, cái này sinh vật gì. Lăng Vân ho khan hai tiếng, Diệp Hải Long thần giới ưu nhã nhất là khách, thân thể mỹ lệ, diễm lệ yêu kiều. Bởi vì bọn họ lớn lên giống rong biển Diệp, lại rất giống trong Long tộc Long, bởi vậy được xưng là Diệp Hải Long. Diệp Hải Long thân dài ba khoảng 10cm, vô cùng nhỏ nhắn xinh xắn, bọn họ không có hàm răng cùng dạ dày, sẽ chỉ dựa vào tỉ mỉ hôn hấp thụ thực vật. Bọn họ thân thể hình thể ố lượng, trên thân phủ đầy hình thái khác nhau Diệp hình dáng phụ chi, ngụy trang năng lực cực mạnh, tính cách quái gở, yêu thích độc ở không có gặp phải nguy hiểm lúc, thân thể đều lại phát ra đủ mọi màu sắc lộng lẫy, trong nước uyển chuyển nhảy múa. Loại này một mực không có tiến hóa Diệp Hải Long, cơ hồ là diệt tuyệt tồn tại, viễn cổ vẫn còn sống sót, số lượng không nhiều.